Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, cho người kinh diễm nam nam. Cửa ra vào chính đối hắn Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Lan Thịnh đồng thời trái tim lộp bộp một cái. Cảm giác cả trái tim đều muốn ở Dạ Tu Độc như thế dưới ánh mắt phá vỡ một dạng. Hai người ngay tại chỗ lui về phía sau hai bước, xem như không tồn tại. Dạ Tu Độc hướng về phía quản gia thông báo một câu, để hắn ở thư phòng chờ bản vương. Vâng, Dương quản gia thần sắc như thường, lặng yên không một tiếng động lui xuống. Dạ Tu Độc giao phó xong, khẽ vươn tay, liền đem lặng lẽ đi đến mép giường muốn đi nắm chặt Ngọc Thanh Lạc tóc nam nam cho giật trở về. Tốt, không nên nháo mẫu thân ngươi, nàng mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Ngươi cùng ba ba đi ra, ba ba trước dạy ngươi một bộ công phu. Ấy, a, nam nam mở to hai mắt nhìn, biểu lộ kinh khủng kinh ngạc, rất là xoắn suýt ở trong ngực hắn nhào vọt lên. Ba ba ngươi đang nói cái gì nha? Vừa mới Dương quản gia đều nói hữu tướng đang chờ ngươi. Ôi ngươi nhanh đi gặp hắn a. Mụ mụ từ nhỏ giáo dục ta, đối nhân xử thế thật muốn thành. Để nhân ra đợi lâu là không tốt hành vi. Ba ba, ta là hảo hài tử, ta tại sao có thể chậm trễ ngươi đại sự đây? Tốt tốt ngươi nhanh một chút thả ta xuống, chúng ta mỗi người đi một ngả, sau này còn gặp lại thế nào? Dạ Tu Độc cười lạnh, đem hắn kẹp ở cùi chỏ phía dưới trực tiếp mang ra ngoài phòng, thuận tay đóng cửa lại, lưu cho Ngọc Thanh Lạc một cái an tịnh ấm áp không gian. Dạ Lan Thịnh cùng Ngọc Bảo Nhi liếc nhau, lập tức ngoan ngoãn đi theo. Nam Nam bay nhảy hai lần vô dụng, rất nhanh bị Dạ Tu Độc dẫn thả ở trong viện tử. Nhìn rõ ràng, ta đánh một lần, ngươi tới thử một lần. Mới vừa cùng Diệt Tâm một khối từ phòng bếp đi tới Mạc Huyền ngơ ngác một chút, xem xét chủ tử muốn thử nghiệm nhỏ thân thủ, lập tức dừng bước, đứng ở vốn liền chờ ở trong tiểu viện Trầm Ưng bên cạnh. Mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lại, thế nhưng là Nam Nam lại ở một bên không ngừng giơ chân. A, ba ba ta lời mới vừa nói ngươi không có nghe rõ sao? Ta muốn nói ta, bắt đầu, Dạ Tu Độc căn bản cũng không cho hắn giải thích thời gian. Cũng đã nhặt lên một bên nhánh cây trượt về mặt đất. Mặt đất kia nháy mắt bụi đất tung bay, vô số rơi dạ theo nhánh cây lưu loát, phảng phất hoa rụng rực rỡ cảnh đẹp một dạng. Dạ Tu Độc tốc độ 10 phần nhanh, cái kia một chiêu một thức như nước chảy mây trôi đồng dạng không có chút nào dừng lại. Cả bộ kiếm pháp múa xuống tới, động tác tuy nói như hoa có thể lực sát thương lại cực lớn. Một bên Mạc Huyền cùng Trầm Ưng đưa mắt nhìn nhau, chủ tử làm sao từ vừa mới bắt đầu liền dạy Nam Nam khó như vậy kiếm pháp. Ba ba ngươi cũng không có lại nghe ta nói. Ngươi dạng này hành vi liền cùng mụ mụ một dạng vô sỉ đáng giận. Ta sẽ không yêu ngươi, ngươi biết không? Ta thật biết không yêu ngươi a. Ngươi đừng không tin. Nam Nam còn đang líu lo không ngừng nói chuyện, liền mấy cánh lá cây bay vào trong miệng hắn, làm cho miệng hắn một trận khó chịu. Phi phi phi nôn mấy miếng nước bọt mới phát giác được sạch sẽ một chút. Thế nhưng là đợi đến hắn nghĩ lại mở miệng lên án thời điểm, Dạ Tu Độc cũng đã ngừng lại, híp mắt nhìn hắn, tốt, bắt đầu đi, chủ tử, cái này quá nhanh đi. Mạc Huyền có lòng muốn thay Nam Nam giải vây, vừa mới tiểu gia hỏa kia một mực ở nói chuyện, sợ là một chiêu một thức đều không thấy rõ ràng a. Huống chi, chủ tử bộ kiếm pháp kia đánh 10 phần nhanh, ngay cả hắn và Trầm Ưng, cũng phải tập trung tinh thần nhìn không chuyển mắt nhìn xem, mới có thể đem cả bộ kiếm pháp nhớ kỹ. Dạ Tu Độc liếc mắt nhìn hắn, làm sao, người đối bản vương có ý kiến? Hắn nào dám a. Mạc Huyền chẹn họng một cái, lập tức lui qua một bên, không nói thêm một chữ nữa. Dạ Tu Độc lúc này mới nhẹ hừ một tiếng, lại quay đầu đi nhìn Nam Nam. Nếu là lại không bắt đầu mà nói, chưa hôm nay cơm nhưng là không có có ăn. Cái gì? Nam Nam kinh hãi, chuyện này với hắn nhất định chính là cực hình bên trong cực hình a. Trầm Ưng cùng Mạc Huyền trong lòng hai người đồng thời lóe qua một vẻ lo âu. Bọn họ là chưa thấy qua chủ tử giáo dục qua kẻ khác bộ dáng. Cái này mặc dù là lần đầu tiên, thế nhưng không nghĩ đến lại là như vậy nghiêm ngặt, coi như đối phương là Nam Nam. Hắn cũng không có chút nào thủ hạ lưu tình ý tứ. Được rồi, tuy nói đây là vì Nam Nam tốt, có thể như vậy nghiêm khắc. Đến lúc đó bị Ngọc Cô Nương đã biết, có thể hay không không cao hứng. Hai người rất nhanh liếc nhau một cái, càng phát giác người chủ nhân này cùng Ngọc Cô Nương ở giữa. Sợ là ngăn cách muốn càng ngày càng sâu. Ba ba, người đi theo mụ mụ thời gian lâu dài, quả nhiên là học xấu. Nam Nam méo méo miệng, ục ục thì thầm oán trách bất mãn. Thế nhưng là vẫn là chậm rãi đi đến sân vườn trung gian. Tiếp nhận Dạ Tu Độc trong tay nhánh cây, chuẩn bị tư thế, chỉ là Lâm trước khi bắt đầu, vẫn là hết sức không cam tâm quát to một tiếng. Ta điểm tâm đều còn không ăn đây. Ba ba ngươi ngược đãi như vậy ta. Ta nguyền rủa ngươi sớm phát tiết. Phốc, không chỉ là Mạc Huyền cùng Trầm Ưng, ngay cả bên ngoài đình viện bên ở lén lút xem náo nhiệt vương phủ hạ nhân, cũng không nhịn được phun ra. Dạ Tu Độc sắc mặt nháy mắt tái nhợt lên, âm u mười phần đáng sợ. Ai dạy ngươi những cái này lời? Nam Nam sửng sốt một chút, gãi đầu một cái mười phần không giải. Lời này thế nào? Chẳng lẽ rất nghiêm trọng? Cũng đúng, mụ mụ dùng câu nói này nguyền rủa Kẹo Đường Thúc Thúc thời điểm, Kẹo Đường Thúc Thúc sắc mặt cũng rất thối. Suýt chút nữa thì tìm mụ mụ liều mạng đây. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Ngọc Cô Nương nói qua. Chỉ là sau một khắc, vương phủ người lại bắt đầu khóe miệng co quắp. Nam Nam có ý tứ gì đều còn không hiểu, liền dám cầm lời này hướng vương ra trên người bộ. Dạ Tu Độc mi tâm vặn một cái, ngược lại là không lại nói cái gì, chỉ là nhắc nhở lần nữa Nam Nam, lại không bắt đầu, ngay cả cơm tối cũng đừng ăn. Nam Nam nháy mắt cảm thấy trời muốn sập xuống tới một dạng, tranh thủ thời gian níu chặt nhánh cây, chân nhỏ vừa nhấc, miệng nhỏ nhếch lên, nhánh cây giống như Dạ Tu Độc lúc trước như vậy đi xuống hướng mặt đất, giống nhau như đúc tràng cảnh phảng phất tái hiện đồng dạng. Những cái kia đã sớm tán loạn trên mặt đất lá rụng lại một lần nữa ở cái kia căn tinh tế cành dưới. Sự chỉ huy, sinh long hoạt hổ phảng phất như là giống như là đã có sinh mệnh ngay ngắn trật tự bay múa. Thân thể nho nhỏ mặc dù không bằng Dạ Tu Độc như vậy linh xảo thuần thục, thế nhưng là tư thế kia khí thế lại không kém cỏi chút nào. Vung vẩy bên trong Nam Nam cùng trong ngày thường phảng phất như là hai người một dạng. Giờ phút này hắn nhỏ thân thể phát ra cho người khó có thể tưởng tượng lực lượng. Khuôn mặt nhỏ căng cứng trong nháy mắt, cơ hồ cùng Dạ Tu Độc giống nhau như đúc. Nhánh cây lúc lên lúc xuống một trái một phải, theo rơi Dạ nhất đồng dạng rơi. Cuối cùng rơi thức thời điểm, nhánh cây kia dĩ nhiên, ba, một tiếng theo tiếng mà đứt. Nam Nam cau mày ảo não dậm chân một cái, nhìn chằm chằm cắt thành hai đoạn nhánh cây tự lẩm bẩm. Kỳ quái, vừa mới cuối cùng cái kia một cái, lớn như vậy lực đạo xuất ra, nhánh cây là nhất định sẽ đoạn A, thế nhưng là ba ba liền sẽ không. Hơn nữa thoạt nhìn động tác càng thêm thông thuận, thật kỳ quái, Nam Nam khuôn mặt nhỏ nhíu thành một cái bánh bao, bản thân có chút suy nghĩ không ra, nghĩ nghĩ, dứt khoát ngẩng đầu hỏi Dạ Tu Độc, ba ba, ta cuối cùng cái kia một cái rõ ràng. Nam Nam lời im bặt mà dừng, nhìn lên trước mặt những cái này há hốc miệng dính mặt mũi tràn đầy chấn động đám người lúc, không tự giác lui về phía sau hai bước. Iyaneeg các converter, Iyaneeg, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.